Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040, vây khốn. Thiện pháp thanh âm tự mang thành thơi ngưng thần chi ý. Càng có thể bình phủ người khác trong lòng sát ý. Đấu trí, đạt đến không đánh mà thắng chi binh mắt. Đây cũng là Phật môn cao tăng am hiểu nhất. Thế nhưng, trong chàng cự viên lại là không ăn hắn một bộ này. Trong nháy mắt, nhìn rõ bản nguyên, phát giác được người đến lòng mang ý đồ xấu. Sau đó, lập tức động thủ, hư không bên trong, cự viên thân hình nhảy một cái, đã phá vỡ thời không. Tìm cái kia một tia nhân quả liên hệ xuất hiện tại thiện pháp trước mặt. Cần biết, thiện pháp ẩn thân tại chính mình bàn nhược pháp giới bên trong. Ngoại nhân đừng nói tới gần, liền xem như tìm được vị trí cũng không thể. Nhưng cự viên cái này nhảy một cái, lại không chịu trừ pháp ước thúc. Nhìn như thường thường không có gì lạ, ở đây ba người lại không một có thể ngăn. Thiện pháp càng là chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mặt liền có thêm một đầu cự viên. Cái này vượn thân cao mấy trượng, hồn thân bộ lông màu trắng giống như mềm mại đoạn từ. Mi tâm có một đạo quỷ dị vết rách, thân hình rõ ràng đang ở trước mắt, lại cho người ta một loại hư ảo không thật cảm giác. Mà cái kia tràn đầy răng nanh miệng lớn, đỏ tươi điên cuồng hai mắt, càng làm cho trong lòng hắn siết chặt, sinh ra báo động, tốt xúc sinh, trong tiếng giống giận dữ. Thiện pháp một tay nâng lên một chút, một cái bình bát bỗng hiển hiện cũng đi đầu che đậy đi qua. Cái này bát tên là Tam Thế Trần Duyên Bát, chính là hắn tùy thân Phật bảo, trong có một phương hư ảo thế giới, chính là lấy Phật môn đại pháp luyện chế mà thành, có thể trực chỉ lòng người nhược điểm mà sinh ra huyễn tượng. Người khác đi vào, có thể tại trong thoáng chốc trải qua tam sinh tam thế luân hồi. Sau cùng nếu là có thể không tại ảo cảnh bên trong trầm luân, nhất định hiểu thấu đáo sống chết, quy y Phật môn, bực này Phật bảo, rất thiện đối phó những cái kia tâm trí không cứng hạng người. Dùng tại đầu này thần trí điên cuồng, không có trí tuệ cự viên trên thân, cũng là vừa vặn phù hợp. Cạch, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp để cho thiện pháp đổi sắc mặt, đã thấy cái kia cự viên xông đến phụ cận, không chút nào bị bình bát huyễn cảnh làm cho mê hoặc. Một quyền ở giữa căn bản, cái này cự viên lực đạo cực kỳ khủng bố, Tam Thế Trần Duyên Bát. Tuy không phải phòng ngự tính Phật bảo, nhưng cũng là cứng cỏi khó khăn hủy. Nhưng bị cái này cự viên một quyền oanh trúng, bên trong Phật môn cấm chế tại chỗ sụp đổ, bản thể cũng trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Nó nắm đấm như có thiên tiên cao nhân phá pháp năng lực. Bảo vật này chính là thiện pháp chứng được Phật quả đồ vật, có thể nói là có nhục cùng nhục. Tại chỗ để cho đầu hắn mắt ngất đi. Không tốt, thiện pháp trong lòng thầm kêu. Chính mình Phật bảo không chịu nổi một kích, càng thêm yếu đuối Phật thể tự nhiên càng là không chịu nổi. Nhưng hiện tại chính mình lại ngay cả động cũng không thể động. Dừng tay, tiếng giống giận dữ từ nơi xa vang lên. Lập tức liền có một vệt kiếm quang phiêu hốt mà đến, đâm thẳng cự viên hai mắt. Kiếm quang lấp lóe, nằm ngang ở cự viên trước đó, nội uẩn chân tiên ý niệm lăng lệ sát cơ càng làm cho hư không trì trệ. Tựa như chỉ có kia kiếm quang còn tại du tẩu, lại là kiếm tiên Mục Hàn kịp thời xuất thủ. Hắn dùng võ nhập đạo, suốt đời độc ái kiếm pháp, một tay ngự kiếm chi pháp tinh diệu đến cực điểm, tại đại hoang giới có thể xếp hàng đỉnh đầu. Đối phó đầu này tựa hồ sẽ chỉ man lực cự viên. Lấy hắn xem tới, dùng kỹ xảo liền đầy đủ thủ thắng. Gào, tiếng giống tái khởi, cái kia cự viên nhìn xem đột kích kiếm quang, dường như hồ lộ ra một luồng phẫn nộ chi ý. Ngay lập tức đơn quyền va chạm, đã đánh vào kiếm quang bên trong. Nó một quyền này nhìn như đơn giản, lại đem Mục Hàn kiếm quang rất nhiều biến hóa toàn bộ khóa kín, chỉ để lại ngạnh kháng một đường. Oanh, một tiếng vang thật lớn, không chỉ phi kiếm bị cự viên một quyền đánh bay, liền ngay cả phía sau thiện pháp cũng không biết ngã bay tới nơi đâu. Đến phồn rất đơn giản, hóa mục nát thành thần kỳ, tốt quyền pháp. Mục Hàn hai mắt sáng lên, ở phía xa đột nhiên đề khí, lần thứ hai ngự kiếm hướng cự viên chém vụt mà tới. Kiếm quang trên không phân hóa, giống như thiên địa sinh âm dương phân tứ tướng, sau cùng phân chia vạn vật. Tiên quái kiếm, kiếm quyết này chính là Mục Hàn chứng đạo chi kiếm, có thể diễn hóa thiên địa vạn vật, có thể định càn khôn âm dương. Uy năng mạnh, càng là kinh người, nếu không phải Mục Hàn chứng đạo muộn, mà lại say mê kiếm pháp dẫn đến đạo hạnh không đủ. Sợ là trong ba người mạnh nhất chính là vị này, mà lúc này, hắn kiếm quyết thi triển hết, đem một phương này hư không toàn bộ che phủ, như có như không sát cơ càng là thẳng bức cự viên. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nhìn thẳng trong tràng, lại là tại kiếm trận chưa thành danh giới, cái kia cự viên đã trước tiên phát khởi thế công, mỗi một quyền nhìn như sông mãng, lại vẫn cứ đánh vào kiếm trận biến hóa tiết điểm. Điều này làm cho Mục Hàn kiếm quyết không cách nào toàn lực thi triển, thậm chí có chút được cái này mất cái khác, kiếm pháp vận chuyển không lưu loát, lợi hại. Vừa vặn bị một quyền đánh bay thiện pháp lần thứ hai tới gần. Trong tiếng nói không khỏi mang ra tán thưởng chi ý. Xu thế cát tránh hỏa, biện nhân quả, biết biến hóa, có được mọi cử động trước người khác một bước bản năng. Quả thật là đến thiên địa trung linh dị loại. Mau ra tay đi, Mục Hàn lại không có nhiều như vậy cảm khái. Khí tức lưu động ở giữa đã hiện trông đỡ hết nổi hình dạng. Ta lập tức liền áp chế không nổi. A-di-đà Phật, thiện pháp đến không phải là không muốn xuất thủ. Thật sự là vừa rồi một quyền kia mặc dù chỉ là bị dư ba liên lụy, thực sự không dễ chịu. Đến bây giờ, vẫn chưa hoàn toàn thong thả lại sức. Bất quá hắn cũng biết tình huống khẩn cấp. Ngay lập tức miệng tụng một tiếng Phật hiệu, cưỡng ép áp chế chính mình thương thế. Tiện tay chắp tay trước ngực. Sau đầu Phật quang đại thịnh, đã là hiện ra một bộ vạn Phật hướng tông hư ảnh. Nam vô A Di Đà Phật, vạn Phật thiện sướng, vang dội thanh âm vang vọng hư không. Chư Phật quay đầu, từng cái trên mặt từ bi chi ý nhìn trong tràng, vô biên vô hạn Phật quang cũng rơi xuống. Vạn Phật hướng tông lĩnh vực mặc dù là hư ảnh, nhưng rơi xuống thế công lại là chân thật. Tựa như vô tận dưới thế giới áp mà đến, dù là cự viên thể chất siêu phàm, cũng hiện ra cật lực hình dạng. Tốt, tiếng khen đến từ Ngụy Bát Công, hắn một mực ẩn thân chỗ khác, không biết đang bận thứ gì, tận đến giờ phút này mới hiện thân đi ra, nhất là trong ba người thực lực mạnh nhất một vị. Ngụy Bát Công run tay một cái, liền tế ra một đầu Khổn Tiên Thằng. Cái này dây thừng nhưng không chỉ là hư danh hạng người, mà là có chân thật có thể trói buộc chân tiên năng lực. Tiên đài tông trấn tông linh thú Ngũ Vân Thú, cũng là thượng cổ dị loại, có thể so sánh chân tiên, chính là bị cái này dây thừng vây khốn sau cùng bị hắn hàng phục. Lúc này, Khổn Tiên Thằng trên không khẽ quấn, đã quấn về cái kia bị vạn Phật lực lượng áp chế cự viên. Mục Hàn cũng thừa cơ thúc dục kiếm quyết, tiên quái kiếm uy năng tiến triển, vô tận quẻ tượng khắp trải một phương chân trời. Chấn, thiện pháp miệng phun chân ngôn, một tay hướng xuống cách xa nhấn một cái, phía sau vạn Phật cũng đồng thời lấy tay, đè xuống cự viên, ba vị chân tiên, mà lại đều là chứng đạo nhiều năm hạc người đồng loạt ra tay. Uy năng mạnh có thể suy ra. Một thoáng thời gian, trong tràng thời không, nhân quả, 3000 đại đạo toàn bộ vặn vẹo, chỉ còn lại một chỗ không ánh sáng không ngầm lồng giam. Bọn hắn không tin, đầu này không còn trí tuệ dị loại, có thể chống được ba người liên thủ một kích. Oanh, tiếng nổ lớn từ nơi trọng yếu truyền đến, tại tầng tầng trọng áp phía dưới. Cái kia cự viên trong cơ thể cũng giống như có một cái hạo nhật nổ tung. Vô cùng vô tận quang mang từ trên người nó mỗi một cái khiếu huyệt xông ra. Lực lượng kinh khủng hóa thành màu hỗn độn trạch, không kiêng nể gì cả hướng ra ngoài giới trào lên. Khổn tiên thằng cùng với vừa chạm vào, lúc này vỡ vụn, liền ngay cả bên trong tế luyện phù lục linh văn cũng bị xoắn thành vỡ nát. Tiên quái kiếm càng là pha tạp vỡ ra, nếu không phải Mục Hàn thấy thời cơ bất ổn, kịp thời kéo ra phi kiếm, sợ là liền ngay cả mình giữ nhà bảo bối cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Mà vạn Phật hư ảnh, tức thì bị trực tiếp phá tan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.